Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4085, kết thúc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Nhàn mặc dù vẫn còn đang đi học, nhưng đã rất không ít nổi danh phòng. Nghiên cứu đã cho hắn ném cành ô liu. Bất quá Tằng Nhàn đều không có đáp ứng. Từ chối lý do là chính mình còn muốn đọc sách. Tạm thời không có công việc ý nghĩ. Có chút sở nghiên cứu nghe được lý do này, cũng liền từ bỏ. Có sở nghiên cứu, đại khái vô cùng cần thiết thanh danh. Trực tiếp cho Tằng Nhàn rất hậu đãi hồi. Báo, mỗi tháng đều có tiền lương. Không cần tới làm, tốt nghiệp sau liền có thể tiến vào sở nghiên cứu. Đãi ngộ phi thường tốt. Tằng Nhàn nghe được như vậy hậu đãi điều kiện, đều lung lay một chút thần. Không đi làm còn có tiền lương cầm. Tốt nghiệp sau liền công tác đều không cần quan tâm. Thanh thản ổn định đọc sách không cần quan tâm tiền. Đương nhiên là có thu hoạch liền nhất định phải có nỗ lực. Nếu như tự thân rèn sắt không đủ cứng rắn lời nói. Cho dù là tiến vào sở nghiên cứu. Cũng sẽ bị người cho đuổi đi. Xám xịt cuốn gói đi. Thật mất thể diện. Tằng Nhàn về nhà cùng Ninh Thư thương lượng một chút. Tằng Chí Cường phi thường cao hứng, cảm thấy Tằng Nhàn có thể tiếp nhận, tốt nghiệp liền có công việc, yên ổn ổn định, hết thảy vững vững vàng vàng là tốt nhất. Tất nhiên ổn định cũng mang ý nghĩa không có tự do. Tự do xưa nay không là ổn định. Ninh Thư ngay thẳng nói, người kiếm không kiếm tiền có quan hệ gì với ta? Người cũng sẽ không đem tiền cho ta. Tằng Chí Cường nghe được thê tử toan không kéo mấy lời nói. Đối Tằng Nhàn nói, người đại bá mẫu nàng chính là như vậy. Tằng Nhàn có đôi khi cảm thấy đại bá còn không bằng không. Nói lời nào, là như, thế này lại như thế nào? Chẳng lẽ người khác liền nên chịu đựng sao? Hiển nhiên một bộ hùng gia lớn lên ngữ khí. Tất nhiên, Tằng Nhàn đối với đại bá mẫu tha thứ danh giới cuối cùng vô cùng vô. Cùng thấp, loại lời này hắn tất nhiên không thèm để ý. Hắn vẫn hỏi nói, đại bá mẫu, người cảm thấy ta làm như thế nào lựa chọn? Cái này sở nghiên cứu cho thù lao phi thường phong phú. Cũng quá có ta, cho, nên Tằng Nhàn rất tâm động, muốn tư vấn một chút Ninh Thư ý kiến. Ninh Thư, hỏi ta làm gì? Người muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Là chuyện của mình ngươi, không có về sau hối hận đến trách ta, nghiêm ngặt. Tính toán ra, chúng ta đều không phải ngươi người giám hộ. Theo chúng là sẽ giảm xuống chỉ số thông minh. Thành tựu của ngươi so với chúng ta cao. Không có việc gì đừng hỏi ý kiến của chúng ta. Chúng ta sinh hoạt chính là ăn no mặc ấm là đủ. Cái khác não nhân, nhỏ, không cho được cái gì hữu hiệu ý kiến. Cho nên, đừng hỏi ta, ta không biết. Hơn nữa chân chính Tôn Hồng Anh. Chính là một người đàn bà bình thường. Không, có cái gì trước xem tính. Tầm mắt tương đối nhỏ. Hiện tại Tằng Nhàn quen thuộc. Hỏi ý kiến, sẽ đem Tằng Nhàn mang trong khe. Hơn nữa Tằng Nhàn thái độ quá tốt rồi. Chỉ sợ cũng phải làm cho người ta nắm. Giữ, hắn trên người vinh dự chính là kiếm tiền cơ hội buôn bán. Nếu như Tằng Nhàn không có vinh quang gia thân, nhân ra sở nghiên cứu choáng. Váng mới có thể như thế hậu đãi một cái vẫn là sinh viên Tằng Nhàn. Sinh viên đại học bình thường tất nhiên không có đãi ngộ này. Tằng Nhàn mặc dù không có nghe được Ninh Thư ý kiến. Nhưng trong lòng một, không thất vọng, quen thuộc Ninh Thư thỉnh thoảng bị kinh phong. Đâm người vai, câu, đại khái là trước đó độc quyền sự tình. Làm hắn có điểm ỷ lại đại bá mẫu. Về, sau sẽ không, lại nói. Đây là chính hắn nhân sinh. Tằng Nhàn có điểm nghĩ mà sợ. Kém chút, chính mình đem cuộc đời mình quyền lựa chọn giao cho trong tay người khác. Tằng Nhàn cự tuyệt cái này sở nghiên cứu. Trả lời cũng yên tâm ôn hòa. Tóm, lại chính là cảm ơn hậu ái. Vẫn là nghĩ nghiêm túc đọc sách. Sở nghiên cứu không có cách. Ta không thể ấn lại đầu dùng sức mạnh đi. Lại dựa, theo phương thức giống nhau đi mời chào những người khác. Ngược lại là có hai người đồng ý. Đồng ý cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì thật, rất hậu đãi. virus nhận được khống chế. Cho dù là thật lây nhiễm bên trên, cũng có đặc hiệu thuốc. Cho đến trước mắt, con virus này còn không có đối đặc hiệu thuốc, còn không có sinh ra kháng dược tính. Hiệu quả phi thường tốt. Ninh Thư đang nghỉ ngơi thư giãn thời điểm, giấu ở thân thể linh hồn đột nhiên dãy giụa, hiển nhiên là muốn tranh đoạt thân thể quyền chủ động. Mà Ninh Thư ý thức bị dẫn dắt ra thân thể, hiển nhiên hiện tại là muốn rời khỏi thế giới này. Này lên kia xuống, Tôn Hồng Anh thân thể đoạt lại thân thể, Ninh Thư ý thức ra thế giới, ngâm mình ở trong nước biển, sau đó về tới chính mình thân thể. Lúc tỉnh lại, sờ một cái chính mình mặt, trên mặt thế mà rơi xuống một lớp bụi. Nàng tại cái kia thế giới ngẩn đến có hơi lâu. Ninh Thư cảm thấy hẳn là mua cái túi ngủ hoặc là lều vải a. Không thì mỗi lần tỉnh lại đều là một mặt bụi. Đưa tay nhìn một chút tay mình, cổ tay cùng lần trước kinh mạch dài ước chừng 4 cm dáng vẻ, đang chậm rãi hấp thu năng lượng. Ra khỏi sơn động, từng loạt thần thạch nhất tộc nằm ngáy o o. Ngẫu nhiên lật một cái thân, đụng vào những người khác. Dù sao thần thạch nhất tộc Tâm Đại Ninh Thư là bội phục. Ra đời thiên địch, chủng tộc, bọn họ còn là có thể ăn đi ngủ cho ngon. Chỉ cần thiên địch chủng tộc không ở bên cạnh. Ninh Thư tìm được một cái đầm nước, đem chính mình trên người bụi xoa sạch sẽ, dơ bẩn chảy đến trong nước, chính là đặc biệt thoải mái. Ninh Thư tìm một vòng không có tìm được Sơn Nhạc. Sơn Nhạc kỳ thật cùng tộc nhân khác có một ít không giống nhau. Đại khái dung hợp Minh Hà Chi Thạch, hắn chỉnh thể muốn so những tộc nhân khác tỏ ra ám trầm một ít, có thể khiến người ta chuẩn xác phân biệt ra được. Sơn Nhạc đoán chừng ra ngoài đi tản bộ. Ninh Thư trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đến Minh Hà đi sờ Minh Hà Chi Thạch, làm thần thạch nhất tộc thể trạng cứng hơn một ít. Nói không chừng đi qua Mỹ thực tẩy lễ cần kỳ căn bản cũng không nghĩ gặp mất thăng bằng thần thạch nhất tộc, đem thối hoác nước bùn bôi lên ở trên người, sau đó bắt đầu xuống sông. Ninh Thư không có ý định tại gần bên tìm tòi. Gần bên đã tìm tòi không sai biệt lắm, căn bản không có thu hoạch gì, cho nên muốn bơi xa một chút, nhưng tốc độ phải nhanh. Xuống sông, Ninh Thư liền liều mạng dầu, bất quá trên người có khô ráo nước bùn, tóm lại là bơi không vui. Tâm lớn bao nhiêu gan, lượng liền lớn bấy nhiêu sinh. Ninh Thư chạy xa thu hoạch một đống nhỏ Minh Hà Chi Thạch, bất quá làn da vẫn là bị đốt bị thương, nhưng cũng so mặc làn gió thơm nam đưa quần áo tốt hơn nhiều. Rửa sạch, làn da đều là đỏ bừng một chút. Mỗi lần mình bị uốn thành rụng lông, heo heo thời điểm, kiểu gì cũng sẽ gặp được không muốn gặp. An Hòa nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Nhìn cái gì? An Hòa, nữ tráng sĩ. Ninh Thư nhìn An Hòa lại mang theo một đám người đến đây. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đến rồi? Ta còn tưởng rằng có sự tình lần trước, các ngươi sẽ không lại dày mặt chạy tới. Kết quả lại tới, muốn chút mặt. An Hòa đối Ninh Thư nói thờ ơ. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Ninh Thư bĩu môi, cũng không có để ý An Hòa. Dựa theo An Hòa bọn họ trang phục phòng hộ, chỉ có thể ở chung quanh đi dạo. Nếu như chạy xa, tuyệt đối là nàng lần trước hạ trang trực tiếp liền bị đốt cháy khét, linh hồn trạng thái càng yếu ớt, đoán chừng xẹt một tiếng thuốc lá liền không có, đi chung quanh tìm một ít ăn. Sơn Nhạc không biết đi chỗ nào, đến bây giờ còn chưa có trở về. Cửa sơn động đặt vào quả đều đã mục nát, cũng không có phóng vật mới mẻ. Hiển nhiên Sơn Nhạc đã ra khỏi thời gian thật dài, hiện tại có điểm đói. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, cảm giác đều gầy đâu. Chỉ cần ý thức của nàng rời đi thân thể liền biến thành thi thể. Hết chương.